Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, ca đích cuối cùng Final Flash. Son Gouban tiên sinh, Son Gohan cũng nhìn về phía Son Gouban. Son Gouban tuy là chưa từng có cùng Son Gohan nói qua chiến lược của mình là bao nhiêu, nhưng là Son Gohan minh bạch, Son Gouban chiến lược mặc dù không thấp, có ít nhất mấy triệu, có thể tuyệt sẽ không cao lắm, chí ít 10 ước trở lên xeo trước mặt. Rất là nguy hiểm, không có việc gì, Son Gouban nói rằng, lúc này xeo ta nở nụ cười, ta nghĩ tới rồi một ý kiến hay, chúng ta tới chơi một trò chơi thế nào? Các người những thứ này rác rưởi, vốn là không có tư cách giao thủ với ta, nhưng cái này cái thế giới thật sự là quá thiếu cao thủ. Cũng chỉ có các ngươi còn miễn cưỡng, cho nên ta quyết định sẽ đưa mấy đứa trẻ tử cùng các ngươi vui đùa một chút. Seo nói rằng, tiểu hài tử, ca đích, Piccolo lạnh lùng nhìn Seo, đây đúng là một ý kiến hay, 1, 2, 3, 4, tổng cộng là 4 người. Vậy bốn cái a, Seo nói, chậm rãi phiêu rơi trên mặt đất, sau đó siết quả đấm ngước trên thân gầm nhẹ, chỉ thấy sau lưng của hắn phi dược hướng trái phải hai bên mở ra, lộ ra bên trong cất giấu đuôi, sau đó bắp thịt toàn thân bành trướng run rẩy, lộ ra có chút thần sắc thống khổ. Hắn lại muốn làm cái gì? Ca đích, Piccolo, Son Gohan đều nhíu mày lại. Hắn muốn sanh con, Son Gouban thản nhiên nói. Chứng kiến cái này một màn quen thuộc, Son Gouban một cái liền nghĩ tới Seo một cái tuyệt chiêu, chính là sinh tiểu Sa Le. Sanh con, Son Gohan trợn to mắt. Muốn sanh con, nực cười. Ca đích cười nhạt, Piccolo cũng là trầm mặt nói. Không sai, là sinh con, Piccolo. Ngươi làm sao cũng sản sinh loại này buồn cười ý tưởng. Ca đích lạnh lùng nói, kỳ thực rất dễ hiểu. Son Gouban cười nhạt nói, Seo nhưng là dùng các ngươi tế bào chế tạo ra. Hắn sở hữu ca đích trên người ngươi người Saiya năng lực, cũng sở hữu Piccolo năng lực. Piccolo có thể gãy chi trọng sinh, thậm chí dùng chính mình khí sinh ra mới sinh mệnh. Seo đồng dạng có thể. Thì ra là thế, ca đích nhếch miệng suy cười, thực sự là buồn chán hết sức năng lực. Lúc này chỉ thấy Seo sau lưng đuôi cuối cùng ống kim bỗng nhiên mở ra, phun ra một cái thâm lam kẹp đen một đoàn đồ đạc. Nhìn cái kia một đoàn có chút dính thoáng qua gì đó, Son Gouban, ca đích, Son Gohan chỉ cảm thấy có chút ác tâm, Piccolo thì là mặt lạnh. Seo liên tiếp sinh 4 đám hắc lam gì đó, sau đó liền khôi phục ung dung tự tại. Ba, bồng, chỉ thấy mặt đất 4 đám hắc lam đàn đoàn nhúc nhích mở rộng đứng lên, sau đó đều bò dậy, xoay người nhìn về phía Son Gouban đám người, là 4 cái dáng dấp cùng Seo rất giống nhau, nhưng da thịt nhan sắc cũng là màu lam đậm, vóc dáng rất nhỏ, rất thấp, tiểu nhân. Các vị cẩn thận, Son Gouban uống liền kêu lên, vật nhỏ này mặc dù coi như tầm thường, nhưng là chiến lực cao cực kỳ. Son Gouban, người sợ liền trốn đi. Ca đích cười khẩy nói, đừng một bên kỳ kỳ oai oai, xem ta không đồng nhất quyền đả bạo nổ bọn họ. Piccolo khóe miệng cũng tà tà nhếch lên. Ca đích, người cũng đừng trách Son Gouban sợ. Dù sao bọn người kia thoạt nhìn từng tái đều có 100 triệu tả hữu chiến lực. Đây đối với Son Gouban mà nói đúng là rất khủng bố chiến lực. Hắn còn có thể những thứ này tiểu ra hỏa trước mặt. Ở Seo đứng trước mặt không trốn đi đã coi như là cực kỳ có dũng khí. Điều này cũng đúng, ca đích tiếng hừ, bất quá, hắn nếu như không có chút can đảm này, cũng không xứng làm Gohan lão sư. 100 triệu chiến lực. Seo kiệt kiệt tà cười rộ lên. Seo, ngươi cười chuyện gì? Ca đích lãnh kêu lên. Ta cười các ngươi cực kỳ vô tri. Ca đích, Piccolo, các ngươi cười Son Gouben chiến lược cúi xuống. Kỳ thực trong mắt ta, ngươi và hắn không có gì khác biệt, đều là giống nhau rác rưởi. Hơn nữa ngươi thực sự cho rằng các con của ta chỉ có 1 ức tả hữu chiến lược. Xeo nói, những thứ này tiểu xa le khí, nếu như ta đoán không lầm lời nói. Son Gouben thanh âm nhàn nhạt vang lên, chắc là 10 ức a. 10 ức, Piccolo tiêm kêu thành tiếng, Kadix cũng tay run lên. Son Gouben, ngươi là không phải là sai rồi. Piccolo quát lên nói, thanh âm đều rất không phải tự nhiên. Phải biết rằng hắn liều sống liều chết nghĩ hết biện pháp. Hiện tại cũng bất quá 1 ức nhiều. Không thể, Kadix cười lạnh nói, Piccolo, lời của hắn ngươi cũng tin. Chỉ là hai người dưới kinh ngạc không có phát hiện trước mặt Seo lúc này đang kinh ngạc nhìn Son. Gouben, dục, không nghĩ tới thủ hạ ta bọn nhỏ chiến lược ngươi lại có thể nhìn ra được. Seo bỗng nhiên tà cười rộ lên. Đã như vậy, cái kia cũng không cần phải thu. Bọn nhỏ, đem các ngươi khí đều thả ra ngoài a. Kiệt kiệt, 4 cái tiểu xa le cũng tà cười rộ lên. Sau đó nhất tề bước ra 1 bước, xiết quả đấm thả ra trên người khí, 1.5 ức, 2.5 ức, 3.5 ức, 4 cái tiểu xa le trên người khí đều đang không ngừng hướng về phía trước bành trướng lấy. Rất nhanh liền vượt qua 5 ức, sau đó lại vượt qua 6 ức, không có khả năng, Piccolo trong lòng gieo hò, chết tiệt. Kadix cảm giác 4 cái tiểu xa le không ngừng leo lên khí. Khí này 1 cái liền vượt qua hắn thời kỳ toàn thịnh khí. Sau đó vẫn như cũ điên cuồng kéo lên. Rất nhanh tiểu xa le leo lên khí đình chỉ. Mà lúc này trên người bọn họ khí như liệt dương trên không. Cái loại này cường độ khiến người sợ hãi. 10 ức, cư nhiên thật là 10 ức. Cảm giác 4 cái tiểu xa le trên người mênh mông mạnh mẽ đại khí hơi thở. Kadix, Piccolo sầm mặt lại rồi. Phải biết rằng mới vừa Seo chỉ là hấp thu Pix sơ cấp tiến hóa. Khi đó còn chỉ có 7 ức đánh nữa lực. Để thể lực tiêu hao quá lớn Kadix không làm sao được. Lúc này 100 triệu tiểu xa le. Còn 1 cái chính là 4 cái. Chẳng lẽ lại muốn chết 1 lần? Kadix phẫn nộ, không cam lòng, hắn con mắt đỏ bừng. Không phải, tuyệt không, lúc này đây ta nhất định không thể chết lại. Piccolo con mắt cũng đỏ bừng. Hắn khóe mắt nhìn sang Son Gohan cùng Son Gouben. Lúc này Piccolo đã không muốn gọi Son Gohan ly khai. Bởi vì 4 cái 100 triệu tiểu sa le, lại thêm 1 cái đại sa le. Coi như hắn liều mạng ra tay toàn lực, Son Gohan cũng không khả năng đi. Trừ phi cái kia Son Gouben dùng thuấn gian di động mang Gohan đi. Piccolo trong lòng suy tư về. Được rồi, tiểu sa le nhóm, Seo tà cười một tiếng. Nói, 4 người này chính là của các ngươi đối thủ. Các ngươi tiến lên đi tìm bọn họ giao thủ a. Còn như có muốn hay không giết. Nếu như thực sự quá yếu nói, liền trực tiếp giết a. Tuân mệnh, 4 cái tiểu sa le cười tà nhìn về phía Son Gouben. Piccolo, Son Gohan cùng Kadix, hiển nhiên ở phân phối đối thủ. Piccolo, Kadix, chờ sau đó các người lui ra phía sau, để Gohan bên trên. Son Gouben nói rằng, vừa nhìn về phía Son Gohan. Gohan, lúc này đây liền nhờ vào ngươi. Son Gohan gật đầu 1 cái. Lúc này hắn đã hiểu Kadix không có khả năng có nữa ẩn tàng rồi. Mà Piccolo càng là bất kham, cho nên duy nhất có thể dựa vào chính là hắn. Piccolo nhíu mày lại, Kadix khóe miệng khẽ cong, cười lạnh nói, muốn lui các ngươi lui, người nào sợ những thứ này nhỏ không nhỏ nha. Sau đó hắn song quyền sờ hừng hực dáng vẻ bệ vệ ở trên người hắn giấy lên. Seo, chớ để cho những cái này tiểu bất điểm xuất chiến. Có bản lĩnh tiếp ta 1 chiêu. Kadix quát lên lấy. Chỉ thấy hắn đem 2 tay tả hữu mở ra.